Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2361, chương 2362, xa xa tương vọng. Ngươi, Doãn Nhược Lan trên trán xuất hiện từng đầu hắc tuyến. Lục Ly điểm ấy chiến lực cũng nghĩ xuyên qua biển lửa hắn có phải hay không điên a. Lục Ly nhún vai. Coi thường mọi người mục quang. Không bằng hắn mục quang nhìn chằm chằm Doãn Nhược Lan trong tay cổ đồng. Nói ra, người cái này thánh binh mảnh vỡ có thể cho ta mượn sử dụng sao? Ách, Doãn Nhược Lan khẽ giật. Mình, còn lại Doãn gia đệ tử thần sắc cũng biến thành mất tự nhiên. Thánh binh mảnh vỡ là bực nào chí bảo Lục Ly thế mà trực tiếp mở miệng mượn bên kia, mặc dù có ba kiện bảo vật. Nhưng giá trị có thể hay không so ra mà vượt cái này cổ đồng còn khác nói sao? Vạn nhất Lục Ly cho mượn bảo vật trực tiếp chạy đâu, có lẽ hắn có thể phá giải thần văn. Giả bộ như nói toạc không được. Mục đích thật sự chính là vì lừa gạt thánh binh mảnh vỡ đầu. Doãn Nhược Lan chỉ là nao nao. Sau đó rất quả quyết đem cổ đồng đưa cho Lục Ly. Thiên Tàn lão nhân đối Lục Ly như thế tín nhiệm cùng coi trọng. Vẫn là Doãn Thanh Ti bằng hữu, coi như bị Lục Ly lừa cái này cổ đồng. Doãn Nhược Lan cũng nhận. Lục Ly khẽ vuốt cằm, thân thể lóe lên tiến vào Thiên Ly Châu bên trong, trực tiếp cưỡng ép luyện hóa cổ đồng. Hắn có thần thiết, lại không quen đơn giản lấy ra. Mặc dù tại Doãn gia rất an toàn, nhưng phòng ngự người chi tâm không thể không. Chủ yếu là hắn nhìn từ bề ngoài chiến lực quá thấp. Dạng này rất dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé. Cổ đồng là Doãn Thiên Phạm, phía trên có hắn dấu ấn tinh thần, luyện hóa có chút phiền phức. Lục Ly cũng không nóng nảy, từng chút luyện hóa. Doãn Thiên Phạm đều dựa vào không được, cái kia chỉ có dựa vào hắn chính mình, nếu không mọi người thật đúng là có thể bị vây chết ở bên trong. Lục Ly cái này nhất luyện hóa liền là 5 ngày. Doãn Thiên Phạm đều đã tỉnh lại. Bất quá cái này hỏa diễm không chỉ đốt cháy nhục thân, còn để linh hồn hắn bị thương. Sở dĩ muốn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Ông, vào thời khắc này, trái tiền phương mấy vạn trượng bên ngoài, một đạo quang mang lấp lánh, tiếp lấy hai bóng người xuất hiện. Cự ly mặc dù có chút xa mọi người nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng. Thương gia người, một người kinh hô lên. Doãn Nhược Lan gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Thương gia người vào đây thật tốt nhanh. Xem ra bọn hắn thần văn cao thủ cũng rất mạnh, không thể so với Lục Ly yếu bao nhiêu. Ông ông tương đương, cách mỗi khai một đoạn thời gian liền liên tục có người xông tới. Bên kia người sau khi đi vào đều không có loạn động, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua bên này. Cũng có người một mặt lửa nóng nhìn chằm chằm xa xa ba kiện bảo vật. Hưu tương đương, chờ giây lát. Bên kia đã vào đây hơn 60 người. Bên kia có hai người đột nhiên bay lên, hướng bảo vật phương hướng bay đi. Sau đó kết cục rất thảm. Hai người bị hỏa diễm bao phủ, phát ra hai tiếng kêu thảm, rơi xuống, lăn trên mặt đất vài vòng, trực tiếp bị đốt vì tro tàn. Ha ha ha, bên này có người lập tức cười ha ha. Thương gia người thật sự là không biết sống chết a, lại dám như thế lỗ mãng xông loạn. Đây không phải chính mình muốn chết sao? Đáng tiếc chỉ có hai người bay loạn. Giống như toàn bộ bay loạn, vậy là tốt rồi chơi. Người bên kia sắc mặt lập tức đều lạnh xuống. Thương gia bên kia giận dữ không thôi. Bất quá hai bên cự ly quá xa, coi như phóng thích công kích từ xa tới cũng không có cái gì uy lực. Không cần lãng phí thời gian, tất cả chớ động. Bên kia một cái tóc quan thanh niên anh tuấn quát lạnh một tiếng. Toàn bộ người đều ngoan ngoãn bên cạnh ngồi xuống. Người này liền là thương gia đệ nhất công tử Thương Long. Tại thương gia bên kia so Doãn Thiên Phạm còn muốn có uy vọng. Nói 102. Người bên kia cũng bắt đầu dò xét thần văn. Bọn hắn rõ ràng có thần văn cao thủ, không phải vậy không thể nhanh như vậy liền tiến vào nơi này. Thương Long không có đi xem kia ba kiện bảo vật, mà là mục quang nhìn về phía Doãn Nhược Lan, ánh mắt lộ ra một tia hung ác bạo ngược quang mang. Tựa hồ hận không thể đem Doãn Nhược Lan treo lên hung hăng ngược đãi khinh nhờn một phen. Trên thực tế, Thương Long vào đây mục tiêu lớn nhất không phải tầm bảo, cũng không phải giết chết Doãn Thiên Phạm, mà là cầm xuống Doãn Nhược Lan, giống như có thể đem Doãn Nhược Lan bắt được chơi. Đây đối với hắn tới nói liền là thống khoái nhất sự tình. Song phương giằng co một hai ngày, sau đó người của hai bên đều hiểu được tẻ nhạt vô vị. Riêng phần mình ngồi xếp bằng, một bên chờ đợi Lục Ly xuất thủ, một bên khác chờ đợi bọn hắn thần văn cao thủ phá trận. Lục Ly tại luyện hóa nửa tháng sau xuất quan, cổ đồng đã bị hắn luyện hóa. Hắn có thể lợi dụng cổ đồng xông hỏa trận. Hắn thân thể lóe lên truyền tống ra, nhìn thấy bên kia Thương Long đám người đã đến, hắn chân mày cau lại. Bên kia thần văn cường giả cũng rất mạnh a. Lục Ly ra làm sao? Doãn Nhược Lan đi tới quan tâm hỏi ý kiến vấn đạo. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói, ta đã luyện hóa, đợi lát nữa ta liền bắt đầu nếm thử xông đi qua. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Doãn Nhược Lan lo lắng nói ra, nếu như không có nắm chắc cũng không cần đi mạo hiểm. Ngươi chết, nàng sẽ thương tâm, yên tâm đi. Lục Ly cười nhạt một tiếng, nói ra, ta có thể hay không xông đi qua không biết, nhưng ít ra ta có thể bảo chứng chính mình không chết được. Tất cả mọi người mục quang đầu tới, có chút hiếu kỳ, cũng có chút hoài nghi, còn có người có chút chờ mong, muốn nhìn một chút Lục Ly đến cùng có thể ở bên trong kiên trì bao lâu. Hưu. Lục Ly sải bước đi qua, đến thần văn biên giới hắn thúc dục trong tay cổ đồng. Lập tức từng đạo hào quang tỏa ra, đem Lục Ly cho bao phủ đi vào. Cổ đồng hạo hãn thần văn lập tức kinh động đến Thương Long người bên kia. Vô số người ánh mắt quét tới, trong mắt đều là ngạc nhiên, còn có nghi hoặc xem Lục Ly sắc mặt rất lạ lẫm a. Vì cái gì có thánh binh mảnh vỡ, ông tương đương, trên mặt đất thần văn lập tức bị phát động. Từng đạo màu u lam hỏa diễm quét sạch ra, Lục Ly lập tức cảm giác nhảy vào trong biển lửa. Phía ngoài hỏa diễm mặc dù bị hào quang chặn, nhưng cao ôn lại là thẩm thấu vào đây, để Lục Ly toàn thân làn da trở nên nóng hổi. Đương nhiên, điểm ấy nhiệt độ đối với Lục Ly không tính là gì. Hắn nhục thân những năm này mặc dù tiến bộ không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng một cái tại tiến bộ, chỉ bằng nhục thân hắn hẳn là có thể kháng trụ tứ kiếp sơ kỳ võ giả một kích toàn lực bất tử. Hắn từng bước một hướng trước mặt hành tẩu, hỏa diễm càng ngày càng nhiều, nhiệt độ cũng tại đề cao, toàn thân hắn áo bào cùng tóc không chịu nổi, toát ra khói xanh dần dần thiêu hủy. Doãn Nhược Lan bọn người lập tức rời mục quang, cũng may Lục Ly phía dưới mặc một bộ kim sắc quần đùi. Đây là một kiện bảo vật, nhất là chịu nhiệt, là tích lửa bảo vật. Chậm rãi, Lục Ly tóc áo bào những này đều bị thiêu hủy. Hắn cũng đi tới trước đó Doãn Thiên Phạm chỗ khu vực. Hắn hít một hơi thật sâu, bước chân ngừng lại, Bác Long thuật. Trong cơ thể hắn từng đạo thần lực điên cuồng vận chuyển, trong thân thể dựa theo kỳ dị nào đó quỹ tích vận chuyển, chậm rãi trong thân thể của hắn bắt đầu tràn ngập ra khí tức cường đại, tựa như là một cái tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh. Từng đạo cường đại khí huyết tản ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. A, toàn trường cũng hơi động dung. Doãn gia bên này rất nhiều người càng là kinh ngạc không thôi. Lục Ly lại là một cái ẩn tàng cường giả, khí huyết này quá mạnh. Chỉ bằng khí huyết Doãn Thiên Phạm đều muốn cường đại a. Không tệ, cảm nhận được toàn thân đều tràn ngập cường đại lực lượng. Lục Ly mặt mũi tràn đầy phấn chấn, hướng trước mặt bước ra một bước, phía dưới lập tức toát ra liên tục bạch sắc hỏa diễm. Cực nóng cao ôn cuộn tất cả lên, để Lục Ly toàn thân toát ra khói đen. Tốt, mặc dù bốc khói, lại chỉ là bị thương ngoài da, Lục Ly còn có thể chịu nổi. Hắn thôi động cổ đồng, từng bước một tiến lên, 10 cái trong chớp mắt tựu xông ra hơn 3000 bộ cự ly. Lợi hại, Doãn gia người nhao nhao lớn tiếng khen hay. Bất luận như thế nào Lục Ly so Doãn Thiên Phạm đi xa, đã đáng giá mọi người bội phục, cũng cho mọi người hy vọng. Lục Ly thế nhưng là nói, chỉ cần cầm tới kia 3 kiện bảo vật, liền có thể đi ra. Chủ nhân, không thể hướng mặt trước đi. Lục Ly một hơi đi hơn 6000 bộ. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, trước mặt thần văn lại thay đổi, hỏa diễm khẳng định hội sẽ càng thêm bá đạo, ta đoán chừng ngươi chịu không được. Lại thay đổi, Lục Ly âm thầm kêu khổ, cự ly kia 3 kiện bảo vật đã không xa, chỉ có 3-4000 bộ cự ly. Hắn chẳng lẽ chỉ có thể xa xa tương vọng thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.